Chương 2020, Thần Hoàng. Thần giới thần đế, đều chú ý tới cực đông chi địa tình huống. Mà Thánh Quang Giáo Chu cũng đã đang nhìn chằm chằm thần giới đông đảo thần đế. Hiệp nghị đình chiến thời gian còn chưa tới đến, sở dĩ song phương cũng không dám đơn giản động thủ, nếu không vi phạm đan vo đạo lời thề, đó cũng không phải là đùa giỡn. Song phương đang đối đầu, toàn bộ thần giới khí tức kiềm chế. Luân hồi điện. Linh Khê thần đế QNZ chú ý cực đông chi địa tình huống, đồng thời đôi mắt đẹp của nàng trừng trừng nhìn chằm chằm luân hồi tháp. Sắp tới vạn năm thời gian, luân hồi tháp một mực rất yên tĩnh, vậy mà hôm nay, lại dị thường bạo động. Bốn người bọn họ muốn ra sao? Linh Khê thần đế tự nhủ, lúc trước phương thần rời đi thời điểm, đem bọn hắn bốn cái giao phó cho chính mình chiếu cố. Cái này vừa chiếu chú ý liền là vạn năm thời gian. Có thể tại luân hồi trong tháp kiên trì vạn năm thời gian, QNZ đủ để chứng minh bốn người bọn họ cường đại tiềm lực. Vâng quả nhiên, như là Linh Khê thần đế dự liệu đồng dạng, luân hồi tháp bên trên kim quang bắn ra bốn phía, kinh khủng luân hồi quy tắc chi lực, trong nháy mắt quét sạch lớn như vậy luân hồi điện. Hưu một vệt kim quang, theo luân hồi trong tháp trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, ngay sau đó trên bầu trời truyền đến cuồng dã tiếng cười. Ha ha ha, ta rốt cục trở thành thần đế. Đây là tiểu lão thử thanh âm, trải qua vạn năm thời gian, rốt cục bước vào thần đế cảnh. Mà lại, nó cũng là tinh hà vũ trụ bên trong một cái duy nhất bước vào thần đế cảnh phệ thiên thần thử. Tiểu hoàng bọn hắn đâu, tiểu lão thử ở trên bầu trời lật ra lăn lộn mấy vòng, toàn tức đáp xuống đất trên mặt, hắn khí tức quanh người phi thường cường thế, để Linh Khê thần đế đều có chút kiềm chế. Không chịu thua kém. Linh Khê thần đế nhìn chằm chằm tiểu lão thử, nội tâm chấn động. Đúng lúc này, liên tục ba đạo kim quang, theo luân hồi tháp ra. Trang diện 10 phần hùng vĩ, kinh khủng thần đế khí tức, lan tràn ra, để cho người ta chấn kinh. Ha ha ha, rốt cục đột phá. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ở trong đó tiểu lão thử cùng tiểu hoàng khí tức rõ ràng rất mạnh, mà tiểu hải cùng xuyên sơn giáp khí tức, thì là tương đối yếu một ít. Chuột ca, thế nào? Tiểu hoàng vội vàng hỏi. Đối phó chí cường thần đế QNZ dư xài. Tiểu lão thử nhếch miệng cười nói. Chúc mừng các ngươi. Linh Khê thần đế chủ động đi đến bốn người trước mặt, cười ha hả nói. Lão đại đâu? Tiểu lão thử hỏi. Vạn năm trước, các ngươi lão đại liền rời đi, tựa hồ có chuyện muốn làm, hắn để cho ta chiếu cố các ngươi. Linh Khê thần đế nói. Đi, đi tìm lão đại. Vạn năm thời gian không có nhìn thấy lão đại, bọn hắn QNZ rất kích động. Cáo biệt Linh Khê thần đế về sau, tứ đại thần đế nhanh chóng rời đi luân hồi điện, nhanh chóng trở về Thiên Quốc Cung. Nhưng mà, tại sắp tới gần Kim Phong đảo thời điểm, gặp mưa to gió lớn. Ngay sau đó, tiểu hoàng sắc mặt, từ từ ngưng trọng lên. Thế nào? Tiểu lão thử phát hiện trước nhất tiểu hoàng dị thường, vội vàng hỏi. Ta cảm giác được có nghĩ hoàng tộc tại ở gần, rất mạnh rất mạnh. Tiểu hoàng nói. Có thể bị tiểu hoàng nói như vậy. Nghĩ đến kia nghĩ hoàng tộc nhất định thập phần cường đại. Quản hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần chạy đến, huynh đệ chúng ta mấy cái giúp ngươi đem hắn diệt đi. Tiểu lão thử lắc lắc tay nói. Âm ầm trên mặt biển, sóng lớn mãnh liệt. Trong lúc đó, một đạo kinh khủng cột nước, phóng lên tận trời. Tại kia cột nước phía trên, có một cá thể hình khổng lồ nghĩ hoàng tộc, nó hai tròng mắt đen nhánh kia, nhìn chòng chọc vào tiểu hoàng. Đưa ngươi thôn phệ. Ta liền có thể trở thành cái này một chiêu trụ ở giữa kỷ nguyên chân chính kiến vua. Khổng lồ nghĩ hoàng tộc trầm giọng nói. Nó theo trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, vẫn tại tìm kiếm ma thiên nghĩ hoàng, nhưng là về sau lại phát hiện, ma thiên nghĩ hoàng sớm đã vẫn lạc. Bỏ ra gần thời gian vạn năm, đem toàn bộ thần giới tất cả nghĩ hoàng tộc, toàn bộ thôn phệ. Ngay tại vừa mới, nó cảm thấy nghĩ hoàng tộc khí tức xuất hiện, sở dĩ tiểu chạy tới. Đại khối đầu. Ngươi QNZ, ngươi xem một chút ngươi cái này đức hạnh, muốn thôn phệ huynh đệ của ta, hỏi qua ta không có? Tiểu lão thử bĩu môi nói. Huynh đệ chúng ta bốn cái cùng tiến lên, đem cái này đại khối đầu giết. Tiểu hải no ý vừa vặn ta bước vào thần đế cảnh, còn không có chân chính xuất thủ, đưa nó thôn phệ, ta cũng có thể thành tiểu kiến vua chi vị. Tiểu hoàng no ý cái khác ba cái gia hỏa đều biết, tiểu hoàng đối kiến vua chi vị cỡ nào coi trọng. Có thể nói, thân là nghĩ hoàng tộc. Mục đích cuối cùng nhất liền là thành tiểu kiến vua chi vị. Cơ hội tiểu bày ở trước mắt, tiểu lao thử bọn hắn người ba cái muốn dùng hành động thực tế đến giúp đỡ tiểu hoàng. Tiểu hoàng, chúng ta bốn người liên thủ, trước đem nó đánh cho tàn phế, sau đó tại bởi ngươi đến thôn phệ, dạng này tốc độ mau một chút. Tiểu lão thử nói, chúng ta còn gấp trở lấy gặp lao đại đâu. Bốn người đạt thành nhất trí quyết định, toàn tức bạo phát ra kinh khủng thần đế cảnh khí tức. Nhiều năm như vậy, xem ra các ngươi đã quên bản hoàng uy phong. Khổng lồ nghĩ hoàng tộc cười lạnh, cùng dã khí tức chấn động mà ra, cùng tiểu lao thử bốn người bọn họ chiến đấu ở cùng nhau. Một khắc đồng hồ sau, tiếng kêu thê thảm, theo khổng lồ nghĩ hoàng tộc trong miệng truyền ra. Nó mặc dù là đã từng cùng ma thiên nghĩ hoàng tranh phong qua cường đại nghĩ hoàng tộc, nhưng là đối mặt tiểu lao thử bốn người bọn họ biến thái, căn bản ngăn cản không nổi. Trong chốc lát tiểu bị đánh tàn, hiến máu dài đầy trời, hai cái xúc tu cũng bị chặt đứt. Loại này nhược kê, cũng dám cùng tiểu hoàng tranh đoạt kiến vua, thật sự là buồn cười. Tiểu lao thử cười nhạo nói. Đu nở dê vờ ơ y a tiểu hoàng, nhanh lên đem để thôn phệ đi. Tiểu hải cười tủm tỉm nói. May mắn chúng ta bốn người đều đột phá đến thần đế cảnh, nếu không gặp được cái này xấu xí ra hỏa, thật đúng là có chút phiền phức. A xuyên sơn giáp no y bốn người bản thân thiên phú tiểu rất mạnh, cùng cảnh giới gần như vô địch. Bước vào thần đế cảnh, thực lực QNZ viễn siêu cấp độ thứ nhất cùng cấp độ thứ hai thần đế, đã có thế so với y vai cấp độ thứ ba thần đế. Tại bốn người bọn họ liên thủ phía dưới, có thể nghĩ khổng lồ nghĩ hoàng tộc có thế mò được chỗ tốt gì. Ta không cam tâm khổng lồ nghĩ hoàng tộc ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ gào thét. Vô tận 5 tháng trước đây, bị ma thiên nghĩ hoàng đánh bại, dẫn đến chính mình lâm vào vô tận ngủ say. Mà thật vất vả khỏi hẳn tái xuất, lại bị một cái không biết tên nghĩ hoàng tộc đánh bại, hắn không cam tâm. Nhưng mà, vô sự vô bổ. Tại tiểu hoàng cường đại sức cắn nuốt phía dưới, khổng lồ nghĩ hoàng tộc thân thể, từ từ biến mất. Đông làm tiểu hoàng đem khổng lồ nghĩ hoàng tộc lực lượng toàn bộ sau khi hấp thu. Thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống gầm lên giận dữ, tiểu hoàng hóa thành bản thể, thân thể của nó tại tăng vọt, quanh thân bao trùm lấy một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy, cùng lúc đó cuồng bạo nghĩ hoàng tộc lực lượng, tại hắn trên đầu mới ngưng tụ thành một tôn kim sắc vương miện. Kiến vua. Tiểu lao thử bọn hắn người ba cái, thấy cảnh này, trên mặt đại hỉ. Kiến vua là nghĩ hoàng tộc chí cao vô thượng tồn tại, mặc kệ là địa vị vẫn là thực lực. Một khi trở thành kiến vua, liền có thể thống lĩnh toàn bộ vũ trụ sở hữu nghi tộc, đây là lớn lao vinh dự. Tiểu hoàng kinh lịch vô số cố gắng, rốt cục thành tựu kiến vua. Đông sóng lớn mãnh liệt mặt biển, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tiểu hoàng lại lần nữa hóa thành hình người, mang trên mặt một vòng ý cười, nhìn về phía ba người. Làm sao trên mặt ta có hoa sao? Tiểu hoàng kinh ngạc hỏi. A, ngươi đã là kiến vua, tại sao không có biến hóa gì? A tiểu lao thử tò mò hỏi. Đúng vậy a. Chúng ta cho là ngươi sẽ trở nên càng thêm xấu xí đâu. Tiểu hải cười hát hát nói. Kỳ thật cũng không phải không có biến hóa, hơi dáng dấp dễ nhìn một chút, cuối cùng là có thể dung nhập vào chúng ta cái này dựa vào mặt ăn cơm trong vòng luẩn quẩn. Bình thường không yêu nói đùa xuyên sân giáp, đều đang trêu chọc tiểu hoàng. Các ngươi tiểu hoàng rất bất đắc dĩ, cùng cái này ba ca y bạn xấu cùng một chỗ, liền muốn tiếp nhận bọn hắn thỉnh thoảng điên điên khùng khùng. Được rồi. Bản hoàng không muốn cùng các ngươi chấp nhận. Tiểu hoàng cố ý nói. Lúc này, tiểu lao thử mới nhớ tới. Đúng rồi tiểu hoàng, ngươi tốt xấu cũng là uy chấn thần giới kiến vua, tranh thủ thời gian làm cái xưng hào á ta đã nghĩ kỹ, tiểu gọi thần hoàng đi. Tiểu hoàng cười nói ra, ta có thể có hôm nay đây hết thảy, đều là lao đại cho. Không có lao đại liền không có ta. Ba người chúng ta có phải hay không cũng hẳn là làm cái xưng hào. Tiểu lao thử cười hát hát nói. Chuột ca, ngươi là phệ thiên thần thử, nếu không liền muốn phệ thiên thần đế a tiểu hoàng no y tốt, từ nay về sau, ta chính là phệ thiên thần đế. Ngay sau đó, tiểu hải cùng xuyên sơn giáp cũng phân biệt có thần đế xưng hảo. Thiên mã thần đế, mặc sơn thần đế. Đi, chúng ta ca bốn cái đi trước gặp lão đại, sau đó ngao du thần giới. Tiểu lão thử cười nói ra, nhìn về sau ai dám khi dễ mấy người chúng ta. Tây hải nhấc lên gọn sóng. Căn bản không có thần đế để ý ánh mắt của bọn hắn, đều tập trung vào cực đồng chi địa thánh quang giáo trên thân.